mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 4, anh bị mù à, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó tại nhà ăn, chị Ngọc đang bưng trên tay khay đồ ăn tí tởn về chỗ ngồi thì dầm. Chiếc khay đựng thức ăn rơi xuống đất. Chị Ngọc nuốt nước bọt cái ực rồi ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm gây ra án mạng cho khay đồ ăn của mình. Là một chàng trai rất tuấn và một con ả ống ẹo trông phát gớm. Co kia tính mở miệng thì đã bị chị Ngọc cướp lời. Các người bị mù à? Không có mắt thì cút về nhà mà phá. Đừng đi lăng xăng gây họa cho bách tính. Anh không có mắt à? Hay cha mẹ không dạy đối nhân xử thế, đụng phải người ta mà không xin lỗi sao nó tuôn một chàng làm cho anh nam nhà ta choáng. Chưa kịp nói thì con ả bên cạnh đã chua ngoa lên tiếng, có mà mày bị mù thì có. Đụng vào bọn tao mà không xin lỗi còn ở đó mà già mồm. Biết bọn tao là ai không? Anh ấy là con trai chủ tịch tập đoàn dây cây đấy, con ả nói rồi kênh kiệu chỉ sang chàng nam nhà ta. Cái gì? Hắn là con trai chủ tịch tập đoàn chăn gà nuôi vịt cào phân nhổ cỏ á, biết rồi, công ty các ngươi rất nổi tiếng. Ai cũng biết cả, khỏi cần phô trương thanh thế công ty làm gì Ngọc giả ngụ ả kia. Cô nhưng chưa nói hết câu thì chàng trai kia đã mở miệng. Có phải cô muốn gây sự chú ý cho tôi nên mới cãi nhau thế không? Nếu muốn gây chú ý thì tôi xin lỗi. Cô ao từ vòng gửi xe điên loạn. Một thằng não bị nước vô nữa. Thời đại càng ngày càng nhiều thằng bị ATSM nữa. Ảo tưởng sức mạnh nha mấy bạn. Hắn làm ra vẻ đương nhiên. Thôi cô không cần nói giả vờ. Muốn gây sự chú ý của tôi. Hàng gái đẹp của tôi nhiều lắm. Không có cô cũng chẳng sao, hắn tự sướng tuôn một chàng. Ngọc biểu tình như hết thuốc chữa. Chị đây từ khi sinh ra trai đã xếp hàng dài theo đuổi rồi nhá. Nếu anh trốn chạy tôi sẽ giúp anh gọi điện cho bệnh viện tâm thần. Còn bây giờ đền bù tiền cho tôi, nó cũng chẳng muốn dài dòng làm gì nữa, mệt óc. Còn ả kia nãy giờ bị lơ cất tiếng, mày biết điều chút đi, thôi đưa tiền cho cô ta đi, hắn nói rồi lấy 700k đưa cho Ngọc. Tưởng sẽ xong chuyện, ai ngờ chị Ngọc lại tiếp. Cái gì, 700k, anh bị điên à, nghĩ sao vậy? Tiền nói chuyện phiếm với anh nãy giờ. Tiền nước bọt, tiền các tế bào thân kinh đã hy sinh khi nói chuyện với anh. Phí bồi thường tổn thương tinh thần, ít nhất cũng phải 3.500.000 đó. Nhưng lấy rẻ cho anh, tôi lấy 3 triệu, ok. Hắn đen mặt cầm 6 tờ 500k rúi vào tay Ngọc. Nghiến răng ken két, gặp một lần đánh một lần, nó hí hửng cầm tiền về chỗ hẹn nhâm nhi kem. Cách chương.